Thực tình thương con lý do nên mới phải làm như thế. Tôi hất mạnh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net